Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, diễn biến. Trần Viễn tâm trí hơn người, nhưng tu hành thiên phú có hạn, mà hắn địch nhân, tu vi cường đại, là đã trải qua vượt qua lôi kiếp cao thủ. Vì trợ giúp Trần Viễn tự tay báo thù, Bạch Tố Tố đem bản thân 9 thành 9 tu vi đều quán thâu đến Trần Viễn thể nội. Trợ giúp hắn cưỡng ép vượt qua 3 lần lôi kiếp. Như thế, Bạch Tố Tố, thọ nguyên cũng là gần như hao hết. Nàng chỉ còn lại 100 năm có thể sinh sống. Nhưng nàng không hối hận. Nàng cái này một sinh, chỉ vì tìm kiếm một cái chân chính yêu bản thân nam tử. Mà trước mắt người nam này người cùng bản thân 3000 năm tình nghĩa. Không người nào có thể thay thế. Nàng tin tưởng hắn. Tố Tố, trong vòng 100 năm, ta nhất định nhưng trở về. Trần Viễn nhìn về phía Bạch Tố Tố khẳng định mở miệng. Ta tại vong trần đào. Chờ ngươi. Bạch Tố Tố gật đầu. Kỳ thực trong vòng 100 năm, Trần Viễn như không trở về, nàng cũng sinh sống không được. Vong trần đào bên trên, có một ngọn núi, gọi Trắng Sa Phong. Ngọn núi này danh tiếng, là Trần Viễn lấy được. Bạch Tố Tố, Trần Viễn, ý tứ rất đơn giản. Cái này đỉnh núi, có một khối thanh thạch. Đứng ở nơi này thanh thạch bên trên, cũng liền đứng ở nơi này Hoàng Kim Thành chỗ cao nhất. Có thể phóng nhãn trông thấy toàn bộ Hoàng Kim Thành tất cả cảnh tượng. Bây giờ Hoàng Kim Thành tại Bạch Tố Tố dưới sự cố gắng, triệt để phân hóa, ngoại thành, nội thành, chủ thành, trong chủ thành, lại thành lập tứ viện, lại tuyển ra thập đại thống lĩnh. Mỗi một lần, nàng và Trần Viễn đứng ở nơi này thanh thạch bên trên, quan sát toàn bộ Hoàng Kim Thành, đều sẽ có một phen cảm giác thành tựu. Đây là hai người hẹn nhau chi địa. Bạch Tố Tố liền đứng ở nơi này thanh thạch bên trên, nhìn qua phương xa, nếu như Trần Viễn tiến vào Hoàng Kim Thành, nàng hội trước tiên nhìn thấy. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 100 năm ung dung. Tại năm thứ 100, Bạch Tố Tố như cũ không có chờ được Trần Viễn trở về. Cái này 100 năm, nàng cũng chưa hề đụng tới. Thọ nguyên hao hết, tâm lực tiêu tụy nàng. Hóa thành một người Hoàng Kim Thạch tượng. Nàng nhịp tim, nàng khí tức, càng ngày càng yếu kém. Nàng biết, 100 năm đã đến, sinh mệnh mình muốn đi hướng phần cuối. Sẽ không, hắn sẽ không gạt ta. Giờ phút này, Bạch Tố Tố tự nói. Nhưng nàng không cam tâm. Nàng không tin, cái này cùng bản thân 3000 năm tình nghĩa nam tử. Hội phụ bản thân, cũng tại lúc này. Đột nhiên trong thành đại thống lĩnh truyền âm bái phỏng, Bạch Tố Tố làm cái này một sinh. Lần thứ nhất tự tư chuyện sai, nàng gọi đại thống lĩnh gọi tới, thi triển bí thuật, linh hồn xuất khiếu, chiếm cứ đại thống lĩnh thân thể. Như thế, Bạch Tố Tố, lại có 100 năm có thể sinh sống, mà nàng bản thể biến thành Hoàng Kim Thạch tượng, bị Bạch Tố Tố xóa đi dung mạo, phóng tới Bắc Viện, chủ thành Tứ Viện. Địa thế Bắc Viện cao nhất, trừ Trắng Sa Phong bên ngoài, tại Bắc Viện cũng có thể kịp thời nhìn chăm chú Hoàng Kim Thành động tĩnh. Nếu như Trần Viễn trở về, cái này tượng nạn cũng sẽ thấy. Đại thống lĩnh biến mất, bị Bạch Tố Tố lấy một chút lý do thoái thác lừa gạt qua. Mọi người đối với cái này chí cao vô thượng thành chủ, cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, không có chút nào hoài nghi. Tại Bạch Tố Tố tuyển chọn dưới, lại là xuất hiện một cái mới đại thống lĩnh. Cứ như vậy, Bạch Tố Tố, đứng ở thanh thạch bên trên, lại bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Trạm này, lại là 100 năm, 100 năm, Bạch Tố Tố đứng 100 năm, tự thân thọ nguyên hao hết. Hoàng Kim huyết mạch cô đọng ngăn chặn, nàng lần nữa hóa thành một người Hoàng Kim tượng nạn. Nàng sinh mệnh khí tức lần nữa đi vào phần cuối. Vẻn vẹn 200 năm, hắn có lẽ có việc quan trọng mang theo, không cách nào thoát thân. Ta tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Bạch Tố Tố trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng không nghĩ kết thúc như vậy. Lần này, nàng truyền âm chủ động gọi tới đại thống lĩnh, chiếm cứ thân thể. Như thế, nàng lại có trăm năm có thể sinh sống. Mà lần này thân thể biến thành hoàng kim tượng nạn, nàng đặt ở Nam Viện. Cứ như vậy, lại là trăm năm. Sẽ không, ta muốn tiếp tục chờ tiếp. Bạch Tố Tố lần nữa kiên trì. 400 năm, 500 năm, 600 năm, Hoàng Kim Thành nhiều một kiện chuyện kỳ quái. Mỗi trăm năm, đại thống lĩnh đều sẽ biến mất, nhưng sau thành chủ sẽ chọn ra một cái mới đại thống lĩnh. Chủ thành tứ viện, riêng phần mình để đặt một người không có mặt tướng mạo Hoàng Kim Thạch tượng. Thông qua hắn có thể cảm ngộ Hoàng Kim sinh linh. Đại gia không biết đạo, Bạch Tố Tố đã trải qua chờ đợi 999 năm. Trừ bốn trong nội viện bốn tôn hoàng kim tượng nạn bên ngoài, trắng sa phong đỉnh chóp, còn có năm tôn hoàng kim tượng nạn, không một người, đều là Bạch Tố Tố chờ đợi trăm năm biến thành. Thứ 1000 năm, vì sao sao, ngươi vì sao sao phải đối với ta như vậy? Không được, giờ khắc này, sinh mệnh gần như đạt tới phần cuối Bạch Tố Tố, can đảm vỡ vụn, khàn giọng giống to. 10 tòa hoàng kim tượng nạn, mỗi một tòa đều đại biểu trăm năm chờ đợi. Nói là trăm năm, nhưng nàng gấp 10 lần chờ đợi. Nàng, chờ đợi ngàn năm, cái kia cùng bản thân thề non hẹn biển nam tử, không có trở về. Nàng, triệt để tuyệt vọng, mà tuyệt vọng đến cực hạn, là vô biên phẫn nộ. Cũng ở đây sinh mệnh phần cuối, cảm xúc bộc phát thời điểm, nàng ra sao đều nhớ tới. Nàng trước 99 đời ký ức, trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Mỗi một đời, chỗ tiếp nhận cực khổ. Mỗi một đời, trong lòng không cam lòng. Mỗi một đời, thống khổ rời đi. Muôn đời, đã trải qua thứ 100 đời. Vì sao sao ta một mực không cách nào tìm tới một cái thực tình yêu ta nam tử. Thiên hạ nam tử, đều là như vậy người bạc tình bạc nghĩa. Ta hận các ngươi, Bạch Tố Tố hồi ức muôn đời thống khổ, toàn bộ gần như sụp đổ. Giờ khắc này, nàng, thử sinh lần thứ nhất xuất hiện ác mộng, mà giấc mộng này nói mớ, từ muôn đời mà sinh, từ muôn đời nam nhân ruồng bỏ biến thành, oán độc hung mãnh tới cực điểm. Giấc mộng này nói mớ, đúng là hóa thành thực chất, dung hợp nàng một tia tàn niệm, bảo lưu lại đến, nàng. Biến thành tà ác chi hồn, như cũ lựa chọn sử dụng đại thống lĩnh thân thể, nhưng nàng đã trải qua không còn là nghĩ chờ đợi Trần Viễn. Nàng muốn giết hắn, nhưng bây giờ ác mộng sinh, có được ác mộng người, không cách nào đi ra Hoàng Kim Thành, đi ra cái này vong trần hồ thế giới. Như thế, nàng dùng tất cả biện pháp, lấy vong tình thủy rút ra rất nhiều thống lĩnh tu hành thành quả. Nàng nghĩ biến mạnh đến có thể đánh vỡ cái này vong trần hồ quy tắc. Cuối cùng cũng có một ngày, đi ra nơi này, nhưng, nàng thủy chung không có làm đến. Cái này vong trần hồ trong thế giới, cũng một mực không có người có thể sống rời đi. Bình yên vô sự, thẳng đến một người xuất hiện. Hắn gọi Kim Hữu Ngạn. Hắn cảm ngộ ra chân long hoàng kim hóa linh. Hắn thành tựu cái này hoàng kim thành người mạnh nhất. Hắn đánh bại tà ác chi hồn, nhưng biết được tà ác chi hồn trải qua, hắn không có giết hắn, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một câu, ngươi là người đáng thương. Ta không giết ngươi, lời nói, tuế nguyệt biến hóa, đến một vị nữ tử, cái này cái nữ tử, nàng trời sinh tính gan tiểu, nàng đi vào Hoàng Kim Thành là vì tu hành, là vì chờ đợi một người, người kia là ai, nàng cũng nói không rõ. Cái này nữ tử, thiên phú cực giai, trở thành đại thống lĩnh. Nghe nói cái này nữ tử chờ đợi, tà ác chi hồn, nghĩ đến ngàn năm bản thân. Đối với hắn cực kỳ chán ghét, là chán ghét nàng, cũng là tại chán ghét bản thân. Tà ác chi hồn, chiếm cứ thân thể nàng. Lại qua đã lâu tuế nguyệt, một cái tên là Diện Mộng Chu người, đi vào vong trần hồ. Hắn tới đây là vì tìm kiếm tạo hóa. Cứu bản thân nhi tử, hắn thiên phú bất phàm, thành tựu cuối cùng đại thống lĩnh, ngẫu nhiên ở giữa, hắn biết được tà ác chi hồn bí mật, cuối cùng bị tà ác chi hồn trấn áp, tà ác chi hồn chuẩn bị,